Hồi thứ 33, Thư Dương mất chức vì chạm nọc quan, Tế Châu mua nhà lo nâng giấc mẹ. Thơ rằng: đua chen danh lợi chuyện bồng bềnh, dẹp loạn đưa dân đến trị binh, gươm tuốt lưỡi xanh trừ xiểm nịnh, bút ngời chữ đỏ cứu sinh linh. Đeo xiềng vốn nghĩ oai không sợ, cởi mũ vì xem chức đáng khinh. Cười ngất vận thời nhiều ngán trở, trượng phu chung thủy vững như đinh. Đời làm quan dù nhỏ dù lớn, nếu có chí hướng thì đều có thể làm nên sự nghiệp. Đi đến đâu cũng để lại ân đức, làm việc gì cũng vì quốc gia, không sợ bọn cường quyền, không ngại kẻ phú quý. Dù một lời nói việc làm cũng là để phúc đức lại cho con cháu. Lại nói về chuyện Tần Thúc Bảo rời khỏi Tế Châu, tìm đến bản doanh của khai hà đô hộ Ma Thúc Mưu, thì biết Thúc Mưu đang ở vùng Thư Dương, nên vội vàng đến Thư Dương nạp văn thư. Đi được vài ngày, bỗng trên đường gặp một người đội khăn lụa trắng, dáng như một võ quan. Người này dừng ngựa bên đường nhường cho Thúc Bảo đi qua. Thúc Bảo trông lại có vẻ quen quen, giống như người bạn thuở nhỏ là Địch Khứ Tà. Cả hai nhận ra nhau chào hỏi xong, Khứ Tà hỏi Thúc Bảo đi đâu. Thúc Bảo đáp: được sai đi giám đốc việc đào xong. Thúc Bảo hỏi lại Khứ Tà. Khứ Tà đáp: tiểu đệ cũng làm dưới trướng của quan khai hà đô hộ họ Ma, rồi lại đem chuyện đào xong ở Ung Khâu, tìm vào quyệt đá rồi thấy Hoàng Phủ Quân đánh con chuột già, rồi khuyên bảo ra sao cả chuyện gặp ông già thần tiên ở Tung Dương, Thiếu Thất Sơn như thế nào đều kể hết cho Thúc Bảo nghe. Thúc Bảo nói: thế bây giờ đại huynh định đi đâu? Khứ Tà đáp: tiểu đệ đã thấy rõ sự đời nhiều nên đã chán ngán, thác bệnh từ quan về tìm nơi nào để ẩn thân, không ngờ đến lượt hiền huynh cũng lại vướng vào cái bàn tay họ Ma này. Y là một kẻ tâm địa rất tham ác, khó mà phụng sự cho được, xin hiền huynh hãy lưu ý. Thế là hai người chia tay nhau. Thúc Bảo vốn là người chính trực, không có tin chuyện quỷ thần, cho nên cũng không có tin chuyện Khứ Tà kể lắm. Mới tới Thư Dương mấy ngày đầu, hoặc qua thôn lớn thôn nhỏ, hoặc vào liều tranh bên đường, thường thường Thúc Bảo vẫn nghe đây đó có tiếng khóc văng vẳng. Thúc Bảo nghĩ ngợi, có lẽ vùng này gần nơi đào xong, dân đều bắt đi phu dịch, ruộng đồng vườn tược bỏ hoang phế. Trong nhà chẳng còn manh áo lành, chẳng còn được ống gạo, cho nên khóc than như thế này chăng? Nhưng đến khi nghe rõ hơn thì lại là khóc của con gái bé, con trai nhỏ. Thúc Bảo lại nghĩ, có lẽ là trời gieo bệnh đậu mùa, cho nên trẻ con chết nhiều, nên ở đâu cũng nghe tiếng khóc chăng? Nhưng lẫn trong tiếng khóc lại nghe cả lời rủa nguyền như sau: chà đời, cái thằng giặc cướp bát vương, sao nỡ cướp mất con vàng con bạc của ta đi đâu? Cũng có kẻ còn than vãn: con nhỏ của ta ơi, đây con bị giặc cướp bắt cóc con đi, còn biết còn ngày nào con sẽ trở về nữa hay không? Thôi thì hàng trăm hàng ngàn lời khóc lóc kể lể đại loại như vậy. Thúc Bảo đắn đo, lạ nhỉ, nếu thế này thì cũng phải khóc con trẻ chết bệnh. Cũng phải khóc con trẻ chết bệnh. Lại thầm nghĩ, hoặc giả năm mất mùa đói kém thì chuyện lường gạt trẻ con gì chăng? Nhưng tại sao lại có nhiều đến như thế được? Nhất định phải có nguyên do gì đó chứ. Chính là sớm sớm vang rên khóc, nơi nơi tiếng thở than, dễ dùng kêu đức nói, khách hành khách lệ tung tràn. Đến Ngưu Gia Tràng, quân lính thì đi trước cũng có, đi sau cũng có. Thúc Bảo cùng với 20 gia đình dừng lại đây để nấu ăn. Trong lúc cơm còn chưa chín, Thúc Bảo vốn trong lòng đang có nhiều nghĩ ngợi, mới vào trong thôn để xem xét. Thấy trước cửa nhà có một đám trai tráng khoảng 3-4 người, lại có thêm một ông già tay chống gậy, tay kia che vành tai để nghe chuyện cho rõ. Thúc Bảo lại gần nghe ngóng, một người nói: ngày hôm qua, con nhỏ nhà họ Trương cũng đã bị bắt mất đi rồi. Một người nói tiếp: ngày hôm kia thì thằng cháu của ông già họ Vương cũng đã bị mang đi rồi. Bố nó đã bị bắt đi đào xong nhà ấy rồi sống sao bây giờ? Lại một người nữa nói, chẳng mấy nhà còn trẻ con nữa, vợ chồng nhà họ Triệu sinh được có mỗi một thằng bé, còn quý hơn vàng, đêm qua cũng mất rồi. Ông già gật đầu than vãn, thật là chẳng khác gì cái loài chó sói, nghe đầu ở làng thượng cũng mất đến 20-30 đứa nhỏ rồi. Thúc Bảo bèn hỏi ông già, lão trưởng xin cho hỏi ở thôn ta đã bị bọn giám công cùng bọn lính tráng lừa mất hết bao nhiêu trẻ con cả thảy rồi? Ông già đáp, nào phải là chuyện lừa, lừa thì may vẫn còn sống, cướp trộm để giết kia kìa, mà cũng chẳng dính dáng gì đến lính tráng, đây chỉ là bọn trộm cướp thôi thưa ngài. Thúc Bảo hỏi, xem ra năm nay mùa màng cũng không đến nổi, sao lại có chuyện đi ăn thịt người? Ông già đáp, ngài có điều chưa có rõ. Trong số các quan trong coi việc đào xong, có một vị tổng quản rất là thích ăn thịt của trẻ con. Mổ bụng xong là ướp ngũ vị rồi quay lên. Vì vậy mới sinh ra một bọn trộm cướp chuyên đi bắt trẻ con, rồi quay sẵn đem dâng để đổi lấy mấy lạng bạc. Bọn này cũng không phải chỉ có một đứa đâu, mà trẻ bị bắt cũng không phải chỉ riêng ở cái thôn này. Chính là cũng vì tài lợi dỗ dành, lòng tham nên nổi người thành hổ lang. Thúc Bảo nói, đã là bậc quan nhân, sao lại có chuyện như vậy? Chỉ sợ lại là chuyện quan đường hay chăng? Ông già đáp, ai nói dối với ngài để làm gì? Ngài không thấy khắp nơi nơi đều vang tiếng khóc than đó hay sao? Giờ thì khắp thôn có nằm mơ cũng chẳng tìm ra được một chỗ nào yên ổn. Nhà nào có con gái con trai nhỏ cũng phải lo giữ gìn, không dám cho đi ra đường. Đêm đến thì trông đèn suốt đêm để trông coi,